Lớp học kinh dị, chương 94, trận chiến bắt đầu, rồi sao? Góc truyện audio.com, quay lại với việc bàn bạc, Han treo bản đồ thành phố ra rồi thảy những quân cờ lên đấy. Liên tục lấy tay chỉ từng địa điểm, nơi này chính là nhà riêng của Annie cũng như căn cứ. Nơi này, dưới nhà, và nơi này, dưới gốc cây, chính là hầm núp, theo địa hình của chỗ này. Nhất định bọn chúng sẽ sơ tán hết dân, sau đó nhử chúng ta ra khu cao tầng mà đánh. Han, như vậy phải chia ra. Một quân phục kích, bắn tỉa, cận chiến nhất định không thể thiếu dự bị. Kenser cầm suy tư. Theo thầy, chúng ta nên để Han và Gieo lại đây. Chỗ này là an toàn nhất và việc của em là chỉ huy cuộc chiến trên cao. Thầy sẽ ra mặt trận mà quan sát, sau đấy sẽ tùy cơ ứng biến nếu kế hoạch có sai sót. Chris, được, vậy quân em sẽ là phục kích. Lucy, em bắn tỉa để nhường trọng trách nặng nề nhất cho Ken. Bree, không, tớ sẽ bắn tỉa. Annie lên tiếng, Bree hãy là dự bị đi. Dù gì thì súng là sở trường của tớ. Quân bắn tỉa sẽ chờ sẵn ở trên các khe hở giữa các tòa nhà. Trong nhà và trên nóc các tòa nhà. Nhưng nơi đây cực kỳ nguy hiểm vì nhà sập hay đổ vỡ hư hại gì có nguy cơ rất cao. Sẵn sàng chứ đội bắn tỉa, Annie hét to, hội của Annie đồng thanh hô lên rõ. Nghe đây đội phục kích, chúng ta cũng sẽ, Lucy cũng bàn kế hoạch, rồi lần lượt các nhóm bàn bạc với nhau về kế hoạch tác chiến. Sau đấy Han bảo mọi người đi nghỉ vì không biết được khi nào trận chiến mới diễn ra. Han đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tai họa ập đến. Mọi người trở về phòng, không một ai nói chuyện. Mặt hình sự một cách đáng sợ, Han đứng trước cửa phòng, nghiêng người dựa vào thanh cửa, như lúc trước Han đã hỏi, mọi người có hối hận khi hợp tác với Han để trả thù và sẽ dâng linh hồn mình cho Han. Giọng nói Han mênh mang, à ha ha, như trước đây tụi này đã trả lời, một chữ thôi, không, Ken, Han hài lòng với câu trả lời sau đấy mới điềm tĩnh nói tiếp. Vậy thì địch đã kéo vào đây và đang lục tung thành phố kiếm tụi mình. Không hối hận thì đi thôi. Han mẹ nhà anh, sao bây giờ mới nói còn vòng vo đủ kiểu. Annie sôi máu rồi lôi đội của mình chạy thẳng ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, động tác nhanh lên một chút. Tụi nó nhanh chóng ra ngoài đường. Quả nhiên là mọi người đã đi hết. Trên bầu trời rám vàng hoàng hôn có vài chiếc máy bay trực thăng đang đi tuần. Rồi dưới đường có những tên ăn mặc kỳ quái cầm vũ khí kỳ quái đi khắp nơi. Lớp 8 cẩn thận đi vào vị trí núp, quả nhiên đúng như dự đoán. Họ lùa chúng vào trung tâm thành phố bằng cách nả súng ở bên ngoài. Răng lưới các kiểu, tại sao Han đã giết hết các thầy cô rồi? Vẫn không thỏa mãn, 12, một có làm gì hắn đâu? Lucy suy nghĩ, bên lớp 12, 1. Tao gắn định vị lên vài đứa của 12, 8 rồi. Nhìn tụi nó chạy lung tung như vậy chắc chắn là đã chia quan xong xuôi. Có vẻ sẽ có đội phục kích. Một đứa lớp 12, một nói. Sở trường của thằng Ken là súng. Súng gì nó cũng giỏi. Như vậy sẽ có một đội bắn tỉa từ trên cao. PS2, Han mới là boss lần này. Tao không biết nó ở đâu cả. Nhưng nhìn địa điểm lúc đầu chúng nó tập trung thì ở chỗ này. PS3 chỉ lên bản đồ. Han rất mạnh. Hani, tại sao mày nói vậy? Nó có thể đông cứng thời gian. Mọi người đã bất động hết rồi. Chỉ còn chúng ta và chúng nó. Hani mặt cực kỳ nghiêm túc. Cái, sao mày biết? Mày không thấy ai ở xung quanh đây sao? Đúng, thật, là ác quỷ cũng có tình người sao? Jin nhếch miệng. Mày có gắn định vị lên ông Rhys không? Jin hỏi, có chứ, ông đang ở ngoài. Ở ngoài, cả bọn nhìn nhau, một đứa chạy ra ngoài xem thử. Cẩn thận đấy, Hani ra lệnh, tao đi, một đứa lên tiếng, 10 phút sau, nó quay lại, sao sao, tên này không nói gì cả. Chỉ đưa một tờ giấy kèm một bộ đồ của ông Rhys có gắn định vị trên đó. Gì thế, đọc đi, hắn nói. Các trò thật là, dám cài định vị lên thầy giáo kính yêu đẹp trai dễ thương nhất hệ mặt trời sao? Hòe, cả bọn, cẩn thận, coi chừng trong áo có bom hay gì đó. Jin dè chừng nhắc nhở. Ehem, thầy đùa thôi, đọc tiếp nè. Các trò yên tâm, chẳng có bom gì đâu. Thầy hiền lắm, nào dám bắt nạt ai. Toàn bị các trò bắt nạt. Huệ tập 2, thầy đến nói cho các trò biết. 12:08 nó ngủ hết rồi, mai đánh nha. Nở một nụ cười hoa hậu thân thiện nhẹ nhàng tựa như cánh đồng mùa xuân có con bướm đang bay. CLGT, đùa nhau à, còn tái bút này. Hani nói, tái bút, tin người quá là không tốt đâu đó nha. Đùa thôi, 12:08 hành động rồi đấy. Có thể đang ở đằng sau các em. Cả bọn đồng loạt rút vũ khí quay về đằng sau. Mặt mày xanh xao sợ hãi. Đã bảo tin người quá là không tốt mà. Hừ hừ, các trò nghĩ ai đã dạy các trò suốt mấy năm qua trước khi dạy 12:08. Hãy cẩn thận nhé, đây là bức thư, không có ý nghĩa gì hết. Vậy nho, bye bye, bắn ngàn tim, LT, 3, Honey đọc xong, vò nát tờ giấy lại, rút súng bắn tỉa bắn chục phát, đổ xăng lên đốt cháy bức thư. Ông già chết tiệt, Honey hét lên như thổi ra lửa. Tao biết tính ông này, chắc chắn có gì đó chứ không đơn giản như vậy. Jin nói, mày nghĩ sao? PS1 xoa cằm suy nghĩ. Sao hỏi tao? Chấm, PS2 trả lời tỉnh bơ. Bỗng nhiên, có mùi gì á mày? Một đứa khịt khịt mũi. Tao bị nghẹt mũi mày ơi. Mùi này giống mùi ca hay mùi xăng dầu gì đó á, khịt. Nó nói đúng á mày, cẩn thận. Jin đột nhiên hét to. Bùm, một tiếng nổ to kinh hoàng. Nhưng mặc cách chương.